Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 443, người xác định. Từ ra tổ địa một mảnh rậm rạp trong rừng, một cục đá to lớn bên trên, chính ngồi xếp bằng hai tên trung niên bộ dáng nam tử. Trên thân hai người đầu đều mặc màu xanh kỳ dị kim loại chiến giáp. Trên thân lộ ra một cỗ thánh uy. Mà hai tên nam tử giờ phút này đang ngồi ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Gia chủ lần này không khỏi cũng quá nhỏ nói thành to đi. Thế mà tại 9 cái khu vực an toàn toàn bộ bày lên phệ tiên diệt thần trận. Còn để chúng ta 18 thánh vệ toàn bộ điều động. Một cái nho nhỏ từ niên. Đáng giá làm như vậy sao? Một cái trung niên bộ dáng nam tử mở miệng nói ra. 18 thánh vệ chính là từ gia ngoại trừ chiến đế cường giả bên ngoài. Một cỗ lực lượng cường đại nhất chính là từ gia hao phí gia tộc tích xúc tạo ra một cỗ bí ẩn ngầm thế lực. Không phải gia tộc nguy cơ tồn vong trước mắt, 18 thánh vệ là sẽ không dễ dàng xuất động. Bây giờ từ gia gia chủ phái ra 18 thánh vệ chặn giết từ niên. Có thể thấy được từ niên đến cùng coi trọng cỡ nào cái này từ niên. Ta nghe nói cái này từ niên đã trở thành thần hà điện khách khanh trưởng lão. Địa vị cũng chỉ là so thần hà điện điện chủ thấp một tầng. Nếu để cho hắn chạy, kia từ gia thật có thể sẽ gặp tai họa ngập đầu. Cho nên gia chủ mới có thể coi trọng như vậy đi. Một người trung niên nhân khác đáp lại nói, khách khanh trưởng lão. Cái này thần hà điện làm sao lại chọn một mao đầu tiểu tử đương khách khanh trưởng lão. Trước đó tên kia thánh vệ một mặt khinh thường nói. Người cũng không nên xem thường cái này từ niên. Ta nghe nói chết ở trong tay hắn thánh nhân cấp bậc cường giả đã không ít. Chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Tên này thánh vệ nhìn đồng bạn của mình như thế khinh thị từ. Niên, lúc này nhắc nhở nói. Hừ. Ngươi cũng quá cẩn thận, ta trước đó đã hiểu qua, cái này từ niên bất quá mới nhất tinh thánh nhân mà thôi. Coi như hắn có được siêu việt thực lực bản thân, nhiều lắm là có thể so sánh ba tứ tinh thánh nhân mà thôi. Người ta đều là ngũ tinh thánh nhân cấp bậc, cái này một cái từ niên còn không phải dễ như trở bàn tay. Lại nói chúng ta còn có thí tiên diệt thần trận. Chỉ cần không phải chiến đế cường giả xuất thủ, tới đều phải chết, cho nên cái này từ niên không đến trả tốt. Nếu như tới, vậy thì chờ lấy trở thành bị hóa thành cho bụi đi. Tên kia thánh vệ hừ nhẹ nói, một mặt khinh thường biểu lộ, nghe được chính mình đồng bạn nói như vậy. Tên kia vốn là còn chút cảnh giác thánh vệ cũng đi theo gật gật đầu. Tâm thần cũng trầm tĩnh lại. Đồng bạn của mình nói không sai, cái này từ niên coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng chống đỡ được cái này phệ tiên diệt thần trận. Xem ra hay là hắn khẩn trương thái quá, cái này từ niên lâu như vậy còn chưa có xuất hiện. Chỉ sợ cũng không phải là từ chúng ta cái này khu vực an toàn ra. Ai, vốn còn muốn giết chết cái này từ niên, vớt một điểm công lao. Hiện tại xem ra đúng không có hy vọng, tên kia rất là phách lối thánh vệ tiếc nuối nói. Trong lòng có chút khó chịu, ông, nhưng vào lúc này, một cỗ ba động truyền đến. Hai tên thánh vệ lập tức giật mình, ngay tại vừa rồi bọn hắn phệ tiên diệt thần trận bị xúc động một chút. Thế nhưng là rất nhanh liền lại biến mất. Chuyện gì xảy ra, làm sao ba động lại biến mất? Vừa rồi rõ ràng cảm giác được có cái gì xâm nhập trận pháp. Làm sao lại lập tức lại không? Có phải hay không là cái kia từ niên? Một mực rất cảnh giác cái kia thánh vệ mở miệng hỏi. Tên kia một mực rất phách lối thánh vệ tại lấy linh thức chi lực liếc nhìn một vòng về sau. Lật ra một cái liếc mắt. Thất vọng nói, nào có cái gì bóng người? Đừng nói cái gì cẩu thí từ niên. Ngay cả một bóng người đều không có. Nói không chừng mới vừa rồi là cái gì tiểu động vật trong lúc vô tình đụng phải trận pháp. Bị trận pháp cho chôn vùi. Tên kia thánh vệ lần nữa quét một vòng bốn phía, phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì dị tượng về sau. Cũng cảm thấy chính mình có chút chim sợ cành cong. Một lần nữa ngồi về trên tảng đá. Hai vị đúng đang tìm chúng ta sao? Ngay tại lúc hai người vừa ngồi xuống, cái mông còn không có che nóng, một thanh âm liền tại phía sau bọn họ đột nhiên vang lên. Hai tên thánh vệ dọa đến lập tức từ trên tảng đá nhảy dựng lên, vội vàng cùng chính mình tảng đá kéo dài khoảng cách, chờ bọn hắn đứng vững về sau, lúc này mới phát hiện trên tảng đá đã thêm một người. Ngươi là ai? Trước đó rất là cảnh giác cái kia thánh vệ nghiêm nghị quát. Hắn giờ phút này phía sau lưng một trận mồ hôi lạnh. Có người xuất hiện ở phía sau hắn. Hắn thế mà không có một tia phát giác. Ý vị này, vừa rồi người kia nếu là muốn giết hắn, đây tuyệt đối có thể trong nháy mắt kết thúc tính mạng của hắn. Các ngươi không phải mới vừa đang một mực nghị luận ta sao? Làm sao nhanh như vậy liền không nhớ rõ ta? Tử Niên nhìn xem hai người cười lạnh nói. Ngươi đúng Tử Niên. Hai tên thánh vệ đồng thời ánh mắt sắc bén. Không nghĩ tới Tử Niên lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Nói như vậy, vừa rồi trận pháp sinh ra một tia ba động chính là Tử Niên đưa tới. Thế nhưng là làm sao lại chỉ sinh ra một nháy mắt ba động? Về sau trận pháp liền không có dò xét đến hành tung của hắn. Không sai, ta chính là Tử Niên. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại ta ra, Tử Niên cười khẽ nói. Ha ha, Tử Niên, đã ngươi đã biết chúng ta muốn giết ngươi, ngươi thế mà còn dám ra, đây là tại muốn chết sao? Phách lối cái kia thánh vệ cười lạnh nói. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng không có cơ hội giết chết Tử Niên. Không nghĩ tới cái này Tử Niên thế mà chính mình lộ diện. Đây quả thực là lão thiên tại giật dây hắn. Bạch bạch lấy công lao đưa đến trước mặt hắn. Giết ta, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thể giết chết ta? Đúng bằng tu vi của ngươi vẫn là cái này phệ tiên diệt thần trận. Tử Niên cười hỏi, hừ. Đối phó ngươi chỗ nào còn cần phệ tiên diệt thần trận. Bằng tu vi của ta, ta liền có thể giết ngươi 10 lần. Phách lối thánh vệ hừ lạnh nói. Nói xong trên thân liền bộc phát ra một cỗ ngũ tinh chiến thánh khí thế. Một cái khác thánh vệ gặp đồng bạn của mình chuẩn bị tự mình động thủ. Vội vàng muốn thuyết phục, nhưng mà không đợi hắn mở miệng. Phách lối thánh vệ liền xông ra ngoài. Hừ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta liền để ngươi biết cuồng vọng đúng phải trả giá thật lớn. Chịu chết đi, La Hán Quyền, phách lối thánh vệ hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy liền huy động nắm đấm hướng về Tử Niên oanh sát mà tới. Trên nắm tay bộc phát ra một cỗ kim quang, cả người phảng phất hóa thân thành một tôn La Hán, lộ ra một cỗ khí thế kinh khủng. Tử Niên nhìn xem trung niên nam tử này oanh sát mà đến một quyền. Trên mặt lại là hiện lên một tia trào phúng. Bỗng nhiên, Tử Niên ánh mắt một lăng, một cỗ cường đại ý cảnh từ trên người hắn bộc phát ra. Tiếp lấy liền nhìn thấy Tử Niên như thiểm điện đánh ra một trường. Xuất thủ nhanh vô cùng, trực tiếp một trường vỗ tại cái này ngũ tinh thánh vệ trên lồng ngực. Bành! Phách lối thánh vệ lập tức bị Tử Niên một trưởng này cho đánh bay ra ngoài. Trọn vẹn rút lui trăm trưởng, mới đứng vững thân hình của mình. Ha ha, tốt vô lực một trưởng, một điểm cảm giác không có. Ngươi đúng tại tự cao tự đại sao? Phách lối thánh vệ cười ha ha nói. Vừa rồi Tử Niên đột nhiên tốc độ xuất thủ dọa hắn nhảy một cái. Lúc đầu coi là sẽ bị trọng thương. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này Tử Niên lực công kích quá yếu. Thế mà không có cho hắn chiếu thành một tia tổn thương. Cái này khiến hắn vừa rồi sinh ra một tia lo lắng. Lập tức quét sạch sành sanh. Thật sao? Thật một điểm cảm giác không có. Tử Niên lại là cười nhẹ hỏi. Tên kia phách lối thánh vệ nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Tiếp lấy trở nên hoảng sợ. Không, tên kia thánh vệ phát ra một thân kêu thảm, tiếp lấy cả người liền hóa thành từng khối thịt nát rơi xuống đất. Một bên một cái khác, thánh vệ lập tức trợn mắt hốc mồm. Ngũ tinh thánh nhân cấp bậc thế mà bị một chiêu miểu sát. Cái này Từ Niên đến cùng đúng thực lực gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.